Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2715, Sinh Mệnh Chi Hà. Góc truyện audio.com, nghe được Minh Hà hai chữ, Khổ Tuyền mục chủ tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, lâm vào trầm tư, nhẹ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thật sự có Minh Hà, ngươi cũng biết cái gì? Võ đạo bản tôn hỏi, Khổ Tuyền mục chủ giải thích nói. Nghe nói, năm đó địa ngục chi chủ tại trong lúc vô tình, đề cập qua một lần. Minh Hà, sự tình, nhưng về sau cũng không rất nhiều bất luận kẻ nào lấy văn tự ghi chép truyền lưu. Dựa theo năm đó địa ngục chi chủ nói, địa ngục cửu thuyền ngọn nguồn kỳ thật chính là Minh Hà. Nghe đến đó, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động. Lúc trước hắn nhìn đến địa ngục Hàn Tuyền thời điểm, liền thoáng hiện qua một đạo ý niệm trong đầu. Địa ngục giới hình thành, rất lớn một phần là bởi vì địa ngục cửu thuyền tồn tại. Địa ngục cửu thuyền cung cấp đại lượng minh khí có thể cho địa ngục sinh linh tại đây phiến thiên địa tu luyện. Mà nhưng phàm là nước suối, liền tất nhiên sẽ có nguồn nước tồn tại. Địa ngục cửu thuyền có thể có như thế lực lượng cường đại, hơn nữa có được lấy tất cả không giống nhau uy năng, cửu thuyền ngọn nguồn vậy là cái gì, lại đang sao? Mà hôm nay, theo Khổ Tuyền mục chủ nơi đây, võ đạo bản tôn đã nghe được một đáp án. Minh Hà, võ đạo bản tôn trầm ngâm nói. Nói cách khác Minh Hà phân ra 9 đầu bất đồng dòng sông tuôn ra xuống địa ngục giới, liền hình thành hôm nay địa ngục cửu thuyền. Khổ Tuyền mục chủ gật gật đầu, bên cạnh hư không Dạ Xoa đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Người xuất sinh này cười cái gì? Khổ Tuyền mục chủ sắc mặt trầm xuống, quát tháo một tiếng. Hư không Dạ Xoa nhếch miệng cười nói, nguyên lai đường đường địa ngục chi chủ thậm chí ngay cả Minh Hà cũng không biết, ha ha ha ha. Tiếng cười vừa dứt, hư không Dạ Xoa lại nói, Minh Hà tồn tại, há lại chỉ có từng đó là phân ra địa ngục cửu thuyền. Địa ngục cửu thuyền tổng ngọn nguồn, cũng không quá đáng là Minh Hà một cái nhánh sông mà thôi. Minh Hà còn có mặt khác một cái nhánh sông, dũng mãnh vào chúng ta quỷ giới, cũng là chúng ta quỷ giới sinh mệnh chi hà. Nghe đến đó, võ đạo bản tôn cùng Khổ Tuyền mục chủ đều tâm thần chấn động. Địa ngục cửu thuyền hình thành, vậy mà cũng chỉ là Minh Hà một cái nhánh sông mà thôi. Mà Minh Hà một cái khác đầu nhánh sông, vẫn chảy về phía quỷ giới. Hư không Dạ Xoa ngạo nghễ nói, chúng ta tất cả quỷ tộc chính là tại đây đầu sinh mệnh chi hà ở bên trong, để cho quỷ mẫu đại nhân thai nghén đi ra. Quỷ mẫu đại nhân, võ đạo bản tôn hơi hơi híp mắt, Khổ Tuyền mục chủ nhìn ra võ đạo bản tôn mê hoặc thần thức truyền âm nói. Nghe nói, quỷ giới đứng đầu tôn hiệu gọi, Phạm Thiên quỷ mẫu, võ đạo bản tôn âm thầm gật đầu. Như thế nói đến, vị này Phạm Thiên quỷ mẫu có lẽ cùng năm đó địa ngục chi chủ, ở vào cùng một cái địa vị cùng cấp độ trên. Địa ngục cửu thuyền ở bên trong, hóa sinh ra minh tộc như vậy đặc thù sinh mệnh. Quỷ giới chi ở bên trong, còn có một đầu sinh mệnh chi hà thai nghén lấy quỷ tộc chờ kỳ dị sinh linh. Mà bất luận là địa ngục cửu thuyền còn là quỷ giới sinh mệnh chi hà, đều chẳng qua là Minh Hà nhánh sông mà thôi. Chỉnh đầu Minh Hà chi ở bên trong, lại ẩn chứa như thế nào lực lượng? Trách không được nhắc tới Minh Hà, liền cái này đầu quỷ vương cấp bậc hư không Dạ Xoa, đều cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà này Minh Hà lại ở nơi nào, như thế nào hình thành? Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn đột nhiên cảm giác chính mình đang tại tiếp xúc đến một cái mặt khác thế giới, thần bí rộng lớn, tràn đầy vô tận không biết cùng trung thiên thế giới hoàn toàn bất đồng. Mà địa ngục giới có lẽ chẳng qua là cái thế giới này một góc của băng sơn. Ngươi còn chưa nói, mình là như thế nào đến địa ngục giới? Khổ Tuyền mục chủ truy vấn một tiếng, một đoạn này nhớ lại tựa hồ lại để cho hư không Dạ Xoa cực kỳ thống khổ. Hắn trầm mặc một chút mới chậm rãi nói ra, ta tại quỷ giới phạm phải ngập trời tội lớn, bị quỷ mẫu đại nhân lưu đày vô Minh Hà chi ở bên trong tự sinh tự diệt. Minh Hà trong lực lượng ta căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá trời đưa đất đẩy bên dưới ta bị Minh Hà một cái nghịch lưu cuốn đi, ngộ nhập Minh Hà một cái khác đầu nhánh sông, trải qua khắp nơi thời gian dài phiêu lưu cuối cùng đi vào địa ngục cửu thuyền. Sau đó ta tại địa ngục cửu thuyền thúc đẩy bên dưới, tại khổ thuyền trong thoát thân đi ra, lại thấy ánh mặt trời. Võ đạo bản tôn giật mình, nếu như nói, địa ngục cửu thuyền cùng quỷ giới sinh mệnh chi hà đều có được cùng một cái ngọn nguồn, như vậy trên lý luận mà nói, hai đại giới diện giữa quả thật có khả năng tương thông. Chỉ bất quá trong này khó khăn quá lớn, nếu không, những năm gần đây này, cũng không quá đáng chỉ có một hư không Dạ Xoa trời đưa đất đẩy bên dưới phiêu lưu tới đây. Có thể mặc dù biết rõ điểm này, đối với hắn ly khai địa ngục giới, phản hồi trung thiên thế giới cũng không có gì dùng. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động đột nhiên hỏi. Người xuất thân từ quỷ giới chỉ ở bên trong, có hay không có biện pháp nào tiến về trước trung thiên thế giới? cái này đầu hư không Dạ Xoa ánh mắt lóe lên một cái tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có lên tiếng. Nói, võ đạo bản tôn mắt sáng như đuốc bị bắt được hư không Dạ Xoa trên mặt chợt lóe lên dị động. Hư không Dạ Xoa nói, nếu là ở quỷ giới, có lẽ có thể thông qua tế tự phương thức hàng lâm tại trung thiên thế giới. Võ đạo bản tôn trầm ngâm không nói, như có điều suy nghĩ. Đây là trước mắt mới chỉ, hắn nghe được một người duy nhất tiến về trước trung thiên thế giới phương pháp xử lý. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn nếm thử một phen. Đã như vậy, trước hết đi quỷ giới. Võ đạo bản tôn trong lòng đã có quyết định, hư không Dạ Xoa lắc đầu, bĩu môi nói. Ta có thể đi vào địa ngục giới, hoàn toàn là trùng hợp người muốn hướng theo địa ngục cửu thuyền, nghịch lưu mà lên, tiến vào Minh Hà, sẽ tìm đến Minh Hà trong nhánh sông, thông qua sinh mệnh chi hà tiến vào quỷ giới, căn bản cũng không khả năng. Không phải là ta đả kích ngươi, lấy các ngươi nhân tộc huyết mạch thân thể tiến vào đến Minh Hà chi ở bên trong, sẽ chết ở bên trong rồi, căn bản vô pháp còn sống trở về, chớ nói chi là thông qua khắp nơi thời gian dài phiêu lưu tìm được sinh mệnh chi hà, lại tiến vào quỷ giới. Võ đạo bản tôn im lặng không nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, biện pháp này, hung hiểm trình độ cũng không nói, có thể thành công tỷ lệ xác thực rất thấp. Trong lúc này, từng cái khâu xảy ra chuyện không may, hắn đều không đến được quỷ giới. Buông hắn ra, võ đạo bản tôn thần sắc khẽ động ý bảo Khổ Tuyền Ngục chủ tướng hư không Dạ Xoa trên người xiềng xích tiếp xúc. Chủ nhân, Khổ Tuyền Ngục chủ thấp giọng nói, góc chuyện audio.com, cái này đầu xúc sinh tính tình quái đản, không phục quản giáo, trên người hắn xiềng xích vẫn bảo lưu trụ ta đem xiềng xích một chỗ khác giao tại trong tay của ngươi như thế nào. Khổ Tuyền Ngục chủ cũng không phải lo lắng võ đạo bản tôn đáp xuống không ngừng hư không Dạ Xoa. Chỉ bất quá, lấy hư không Dạ Xoa thủ đoạn, lên trời xuống đất, xuất quỷ nhập thần, nếu là một lòng muốn chạy trốn, chỉ sợ không có người nào có thể đem hắn trấn áp. Không cần, võ đạo bản tôn vẫy vẫy tay, thần sắc bình tĩnh. Khổ Tuyền Ngục chủ hơi có chần chờ, hay là nghe theo võ đạo bản tôn an bài, thi triển pháp thuật, đem hư không Dạ Xoa trên người xiềng xích một tiếp xúc. Một lần nữa khôi phục thân tự do, hư không Dạ Xoa đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng hưng phấn. Còn có thể đi sao? Võ đạo bản tôn hỏi, hư không Dạ Xoa nhếch miệng cười cười, nhẹ gật đầu. Chân của hắn trên mắt cá chân, đã không có máu nhiêu thịt, chỉ còn lại có hai cây tráng kiện mắt cá chân xương cốt. Nhưng hư không Dạ Xoa nhưng chăm chú đi theo tại võ đạo bản tôn sau lưng, ngay từ đầu, bộ pháp còn có chút lảo đảo. Cũng không lâu lắm, hư không Dạ Xoa mắt cá chân, chỗ cổ tay thịt thối, cũng đã bắt đầu chóc ra tân sinh ra thành từng mảnh da thịt huyết nhục. Cái này đầu quỷ vương cấp bậc hư không Dạ Xoa, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bộ pháp cũng càng phát ra ổn định. Khách chương.